khiêm tốn, ngu huynh cũng không có bản lãnh gì khác, chỉ bất quá đồng cam cộng khổ cùng binh lính mà thôi. Binh lính dầm mưa ngu huynh cũng dầm mưa, sông nhỏ mới vừa rồi bọn họ đi xuống kia, mấy năm trước vào tháng chạp, ngu huynh cũng từng xuống qua mấy lần. Đây là khiêm tốn bực nào, lại là tự phụ bực nào. Vóc người Thích Kế Quang cũng không cao lớn, giống như một pho tượng sắt thép đứng trên tướng đài, toàn thân chiến bào cũ, giáp sắt đen, chỉ có ngù khôi màu đỏ trên đầu đón gió bắc tung bay phần phật, giống như một ngọn lửa chập chờn. Tần Lâm cảm thấy trước đây nhiều lần trợ giúp Thích Kế Quang, đến bây giờ đã có hồi báo phong phú. Suy nghĩ một chút chợt hỏi, bây giờ thao diễn là lần cuối cùng trong năm nay sao? Mấy ngày nữa gió bắc gia tăng, vậy sẽ càng lạnh hơn. Sau lần thao diễn này, năm nay coi như trôi qua bình an. Thích Kế Quang nhìn về phía bắc, chậm rãi nói, nhiều nhất chừng 10 ngày nữa sẽ có bão. Tuyết đóng băng, đám bạn cũ của chúng ta trên thảo nguyên như Đồng Hồ Ly, Tiểu Vương Tử Đồ Môn Hãn, Trường Ngang, Củng Thỏ cũng phải chuẩn bị cho mùa đông, không thể nào xuôi nam nữa. Tần Lâm cười cười, ngược lại ta hy vọng bọn họ tới nơi này, cho tiểu đệ thấy phong thái của Thích lão ca chỉ huy tài giỏi, quyết thắng ra ngoài ngàn dặm. Thích Kim chen lời nói, sao có thể chứ? Đồng Hồ Ly, Đồ Môn Hãn đều bị đại soái nhà ta đánh cho nghe danh táng đởm, bọn họ căn bản không dám vượt qua ranh giới một bước. Trưởng quan tới sớm 5-6 năm còn có thể thấy lộ kỵ binh thát lộ, sông quan, tới sớm 3 năm còn có thể thấy hán quân ra biên giới, năm nay không thể nào thấy đánh giặc được. Quả thật là khoác lác. Thích Kế Quang trợn mắt nhìn Điệt Nhi một cái. Đây là vị đại quan nào tới đây thị sát, vì sao không báo cho nhà ta một tiếng? Thình lình có thanh âm bất dương vang lên dưới đài. Người đến là một thái giám mặc quan phục, gương mặt trắng xanh, có hai tên tiểu thái giám trẻ tuổi xinh đẹp dìu đỡ hai bên. Y mặc áo lông cừu thật dày, phía trước còn có người cầm màn trướng che gió, phía sau lại là một đội nhân mã xách theo lò lửa, ôm bình trà, xách ghế bọc đệm ra theo. Tóm lại khí thế không kém gì Phùng Bảo ở Kinh Sư. Mai lão công, khách quý, khách quý. Thích Kế Quang chắp tay một cái, vẻ mặt tươi cười. Hôm nay ngọn gió nào thổi ngài từ trong chăn tới giáo trường của ta? Vậy, Thích Kim thấp giọng nói cho Tần Lâm, đây là thái giám giám quân Mai tướng, là người của Phùng Bảo, đại soái nhà ta không thèm để ý tới y. Trương Cư Chính cùng Phùng Bảo đối ngoại giữ vững nhất trí cao độ, trong nội bộ liên minh lại tranh đoạt quyền chủ đạo. Thích Kế Quang bái môn hạ Trương Cư Chính, mà Mai tướng theo Phùng Bảo, hai người chính là bằng mặt không bằng lòng. Bởi vì ở kế trấn cũng không có phe thế lực thứ ba cần đối phó, Thích Kế Quang lại được Trương Cư Chính tin tưởng vô cùng, cho nên cũng không phải là rất coi trọng vị thái giám giám quân này, mặc cho y kiếm chắc chút đỉnh là được, cũng không cho phép y nhúng tay vào quân sự. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 521, Na Nhan Thiên Hộ Mai tướng quan sát Tần Lâm, thấy hắn tuổi còn trẻ mặc sắc phục tam phẩm cẩm y vệ, liền biết có chút lai lịch. Bất quá có không ít huân quý tử đệ kinh sư thủ hàm chỉ huy sứ cẩm y vệ, y cũng không biết rốt cục là ai. Thân y là thái giám cũng không mấy coi trọng, chỉ đảo mắt qua, giọng hài hước, Thích đại soái, một mình lão Bùi vị tiểu tướng quân này điểm binh, quên mất chúng ta rồi sao? Người trẻ tuổi khỏe thật, gió thổi cũng không sợ lạnh, không giống chúng ta già rồi. Khụ khụ, đối phương đã nhắc tới. Thích Kế Quang vừa đi xuống tướng đài vừa giới thiệu, Tần Hiền Đệ, vị Mai lão công này là thái giám giám quân, được ti lễ giám phùng đốc công vô cùng coi trọng. Mai lão công, Tần tướng quân là chỉ huy sứ cẩm y vệ, trưởng Bắc Trấn Phủ Ti, cũng có giao tình với Phùng Lễ Ti, hai người các vị hãy thân cận với nhau hơn. Mai công công, thỉnh. Tần Lâm cười hì hì ôm quyền. Ngươi chính là Tần. Tần trưởng quan, tay không ngăn voi, đứng ra cứu giá đó sao? Mai tướng đột nhiên không cần người đỡ, tránh ra hai tiểu thái giám, kinh nghi bất định nhìn Tần Lâm. Tần Lâm khẽ mỉm cười, khen ngợi quá lời, thật không dám nhận. Mai tướng cũng hít sâu một hơi khí lạnh, lưng cong hơn một chút. Y là hệ chính của Phùng Bảo, tự nhiên biết chuyện Phùng Bảo vì vị Tần gia này mà đánh cháu ruột mình chảy ra xước thịt. Tự nhiên cũng biết cũng là vị Tần gia này tay không ngăn trở voi điên, cứu ngự giá,